Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004 Premiership thăng cấp. Liverpool thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 cao tấu khải ca. Hạm đội đường phố cũng bắt đầu vì Mbappe phất cờ hò reo. Đem nó chế tạo vì giải ngoại hạng Anh chiêu bài. Cùng một vòng thi đấu bên trong thứ nhất, tập đoàn biểu hiện 10 phần cường thế. Liverpool tại sân khách đánh bại Leicester City. Hotspur tại sân khách đánh bại West Ham United đội. MU đồng dạng tại sân khách cầm xuống Southampton. Chelsea tại sân khách quét ngang Stoke City. Manchester City tại sân nhà 5-0 cuồng thắng Crystal Palace. Arsenal tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng West Brom. Thứ nhất, tập đoàn 6 chi đội bóng toàn bộ chiến thắng. Manchester City chẳng những duy trì điểm tích lũy bên trên cùng Liverpool sánh vai cùng. Ngay cả chỉ toàn thắng cầu đều đuổi theo tới. Liverpool 16 phân, Manchester City 16 phân, MU 16 phân, Arsenal 15 phân, Chelsea 12 phân, Hotspur 11 phân. Dạng này Premiership cạnh tranh cách cục khiến ngoại giới đều cảm thấy chưa từng có hưng phấn. Hạm đội đường phố thậm chí sớm khẳng định cái này sẽ là Premiership từ trước tới nay cạnh tranh kịch liệt nhất, tàn khốc mùa giải. Mặc dù không có khả năng có vượt qua 4 chi đội bóng tham dự vào cuối cùng quán quân tranh đấu, nhưng bao quát Champions League ghế tranh đoạt cũng sẽ là Premiership từ trước tới nay thảm thiết nhất. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 đúng hạn mà tới. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh đón Shakhtar Donetsk khiêu chiến. Tư đồ Vân Binh tại sân nhà trong trận đấu vẫn như cũ tiến hành thay phiên. Bất quá lại cho Mbappe xuất ra đầu tiên cơ hội. Hắn đem cùng Sané cùng Griezmann hợp tác công thành. Shakhtar Donetsk tiểu tổ thi đấu thủ vòng ngoài ý muốn tại sân nhà đánh bại Napoli. Cái này khiến bọn hắn vì tranh đoạt ra biên tư cách mở đầu xong. Đi vào sân Anfield, Shakhtar Donetsk rất bình thường bảo thủ. Thiết thực muốn từ nơi này mang đi một trận thế hòa liền có thể vừa lòng thỏa ý. Nhưng Liverpool hiển nhiên không có ý định để bọn hắn vừa lòng như ý. Ở trong trận đấu liền đầy đủ lợi dụng nhanh tiết tấu, mạnh đối kháng, cùng đường biên lặp đi lặp lại xung kích ưu thế. Liverpool ở trong trận đấu hình thành ưu thế cự lớn. Bất quá phong tuyến lại có chút tiêu xài cơ hội tốt. Sané đánh bay một cái tất dẫn bóng. Griezmann thì là đánh bay một cái penalty. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Liverpool bên này mới dựa vào Mbappe vùng cấm địa bên trong tiếp ứng Robertson truyền bên trong cầu. Lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá đã lâm vào điên cuồng bên trong. Bọn hắn hô to Mbappe danh tự. Cái này mùa giải Mbappe đạt đến hắn xuất đạo đến nay nhân khí đỉnh điểm. Tư đồ Vân Binh hài lòng nhất chính là Mbappe sân bóng khí chất. Hắn nhìn chưa bao giờ có bối rối. Từ đầu đến cuối giống một cái lãnh khốc sát thủ. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Liverpool nửa chàng sau tiếp tục đối Shakhtar Donetsk tạo áp lực. Shakhtar Donetsk cũng bắt đầu tích cực tổ chức thế công. Cái này lại làm cho Liverpool càng dễ dàng đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Sané cánh trái dẫn bóng bão táp đột tiến trúng qua rơi đối phương hậu vệ biên sau đưa bóng thẳng. Nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Griezmann nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong thuận thế đưa bóng đâm bắn đưa vào cầu môn góc gần. Liverpool tại sân nhà 2 cầu dẫn trước Shakhtar Donetsk. 3 phút về sau, tư đồ Vân Binh trực tiếp đem Mbappe đổi ra sân. Hắn cần Mbappe tiếp tục chinh chiến cuối tuần thi đấu vòng tròn. Liverpool toàn trường fan bóng đá đứng dậy hướng Mbappe vỗ tay thăm hỏi. Shakhtar Donetsk khả năng cũng không hiểu rõ Liverpool cái này mùa giải ở trong trận đấu phong cách. Bọn hắn vốn cho rằng Liverpool thay đổi Mbappe chính là một cái minh xác phòng thủ tín hiệu. Nhưng trên thực tế Liverpool nhưng thủy chung duy trì lấy điên cuồng tấn công tiết tấu. Mà Shakhtar Donetsk ra sức khởi xướng phản công lại gặp đến Liverpool mãnh liệt hơn oanh kích. Tranh tài phút thứ 67 lúc dự bị đăng tràng Sancho tại đường biên đưa ra một cước qua đỉnh thẳng truyền. Griezmann mặc dù tại trung lộ sập hầm mò, nhưng sau điểm theo vào Sané lại tại ngừng cầu sau một cước rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn bên. Trong, Liverpool 3 cầu dẫn trước. Ngay tại ngắn ngủi 6 phút về sau, Griezmann tại vùng cấm địa trước đột phá bị đối thủ đưa bóng phá hư ra ngoài. Lăn hướng phía sau bóng đá bị Henderson trực tiếp lội đi. Tại vùng cấm địa trước cùng Sané hoàn thành chuyền cắt phối hợp sau giết vào vùng cấm địa bên trong. Henderson đoạt điểm trực tiếp đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool tại sân nhà 4-0 Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk lần này cuối cùng là cảm nhận được vệ miện quán quân Liverpool chỗ kinh khủng. Bọn hắn bắt đầu tiến hành tuyệt đối tử thủ. Không hy vọng lại bị Liverpool dẫn bóng. Liverpool bên này thì liên tiếp thay người đến rèn luyện tuổi trẻ cầu thủ. Cuối cùng đương toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Liverpool lấy 4-0 điểm số cầm xuống Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 thắng lợi. Hai trận chiến toàn thắng xếp hạng tiểu tổ đầu danh. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu đắc chí vừa lòng tiếp nhận phỏng vấn. Hắn biểu thị quá khứ hai cái mùa giải, luôn có người phê bình Liverpool đối đãi Champions League tiểu tổ thi đấu khai thác qua loa thái độ. Bản mùa giải hắn hy vọng đội bóng có thể dùng biểu hiện đến để những người kia ngậm miệng. Cùng một vòng một cái khác trận đấu bên trong, Napoli tại sân nhà 3-1 đánh bại Feyenoord, sau đó lưng tựa lưng trong trận đấu, Liverpool sẽ cùng Napoli giao chiến. Đây đối với tiểu tổ gia biên sẽ đưa đến tính quyết định biến hóa. Liverpool, 6 phân, Shakhtar Donetsk, 3 phân, Napoli, 3 phân, Feyenoord, 0 phân. Cuối tuần trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Liverpool làm khách Etihad Park sân bóng khiêu chiến Newcastle United đội. Hồng quân vẫn như cũ là tinh nhuệ ra hết. Nhưng là ở trong trận đấu Liverpool lại dẫn đầu ném cầu. Tư đồ Vân Binh tại huấn luyện viên trên ghế đốc chiến lúc chú ý tới Newcastle United đội đối phòng. Thủ sách lược biến hóa. Tại quá khứ rất nhiều tử thủ đội bóng đều sẽ học Chelsea như thế đấu pháp. Trạng thái tĩnh phòng thủ dài hơn truyền phản kích. Nếu có đường biên khoái mã thì tất nhiên đi đường biên. Nhưng Newcastle United đội lại khai thác phe mình nửa chàng điên cuồng ép sát phản đoạt chiến thuật. Chỉ cần cắt bóng thành công, vị trí cao nhất tiên phong tất nhiên nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Chỉ cần đồng đội có thể đưa bóng truyền đi, như vậy thì sẽ hình thành uy hiếp tiến công. Loại này phòng thủ sách lược là cùng loại với Liverpool, Manchester City. Arsenal chờ cường đội chỗ chọn lựa phòng thủ chiến thuật, chỉ bất quá đầu nhập phòng thủ cầu thủ càng nhiều, phản đoạt khu vực càng nhỏ hơn, trên cơ bản chính là tải phe mình nửa trang. Nếu như đối thủ ở phía sau trận khống chế bóng, như vậy bọn hắn liền đợi đến đối thủ tiến công giết qua nửa trang lại nói. Tuyệt sẽ không uổng phí thể năng đi phía trước tiến hành không có ý nghĩa phản đoạt quấy rối. Tư đồ Vân Binh ở trong lòng thầm nghĩ, Premiership trung hạ du đội bóng cũng tại tiến bộ ở trong. Đúng vậy, loại biến hóa này xuất hiện nguyên nhân chính là lấy Liverpool làm đại biểu. Manchester City, Arsenal theo sát phía sau mang tới chiến thuật trào lưu. Nếu như chỉ là chiến thuật dập khuôn, vậy khẳng định không thực tế, cuối cùng sẽ rơi vào cái bắt trước bừa mình chơi đập ra sân. Nhưng tham khảo có thể phát huy lợi dụng đặc điểm đến tiến hành bản thân thăng cấp. Đây cũng là rất bình thường hiện tượng. Rõ ràng, cỗ này trào lưu biến thành chủ lưu lúc Premiership sẽ trở nên càng căng thẳng hơn kích thích. Ném cầu về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng không đi tiến hành điều chỉnh. Newcastle United đội chỉ có thể nói thông qua càng hợp lý chiến thuật tăng lên phòng thủ cường độ cùng phản kích uy hiếp, cũng không đại biểu có thể hoàn toàn ở thế cục bên trên áp chế Liverpool. Tại nhanh tiết tấu đối kháng bên trong, Newcastle United đội cũng sẽ phạm sai lầm. Tranh tài phút thứ 34 lúc, bọn hắn một lần giữa trận cắt bóng sau khi thành công khoái công. Kết quả lại bởi vì muốn nhanh chóng ra cầu xuất hiện sai lầm. Kante mấu chốt chặn đường vì Liverpool thắng được tốt hơn khoái công cơ hội. Eriksen phía trước trận tiếp ứng lúc xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Lewandowski cùng Gareth Bale gặp trở ngại phối hợp, sau đó xoay người giết vào vùng cấm địa bên trong, nghênh cầu lên chân oanh cánh cửa một kích thành công. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt. Đội bóng san đều tỷ số điểm số cũng không làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Premiership chung quy là có một cái thâm căn cố đế tệ nạn. Đó chính là đối tiết tấu khống chế hoàn toàn không có chút nào khái niệm. Hiện tại toàn bộ Premiership có thể vững vàng khống chế lại tiết tấu mà không ra nhiễu loạn. Không chơi thoát đội bóng chỉ sợ chỉ có Liverpool cùng Manchester City. Ngay cả Arsenal khả năng đều làm không được. Mà còn lại đội bóng bởi vì quá khứ vượt qua 20 niên nhanh tiết tấu ảnh hưởng dưới. Rất dễ dàng ở trong trận đấu đối nhanh chóng kịch liệt đối kháng cấp trên. Cho dù là Newcastle United đội có tốt hơn chiến thuật đấu pháp đến đối mặt Liverpool, nhưng bọn hắn nhất muội đến truy cầu nhanh, thường thường cũng sẽ để sai lầm suất trở nên cao hơn. Đương nhiên, bọn hắn khả năng cũng không thèm để ý tiến công sai lầm. Chỉ cần đánh thành một hai lần nắm lấy cơ hội, bọn hắn liền sẽ vừa lòng thỏa ý. Ngược lại là càng cao điểm hơn truy cầu tiết tấu khống chế, bọn hắn cũng không đủ thích hợp cầu thủ. Trước đó có không ít huấn luyện viên đều hy vọng làm như thế. Cuối cùng rơi vào cái gãy kích trầm xa ra sân. Everton Martinez tại Swansea cao kéo thấp đi rotate lỗ phổ. Bao quát Arsenal trước chủ soái Wenger cũng giống như thế. Đường Newcastle United đội bị san đều tỷ số điểm số về sau, bọn hắn chỉnh thể phòng thủ nghiêm mật tính chất bắt đầu xuất hiện hạ xuống. Bởi vì cảm xúc cùng tâm tính biến hóa, Liverpool thì từ đầu đến cuối như một chỗ khai thác cưỡng chế điên cuồng tấn công tư thái. Đối bọn hắn tiến hành điên cuồng công kích, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Robertson đường biên hạ ngọn nguồn về sau truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa sau điểm tìm được. Mbappe từ phía sau nhảy lên thật cao đánh đầu phá khung thành. Đường Mbappe phá khung thành về sau, hắn mang theo nụ cười vui mừng phóng tới bên sân, đôi ống kính khoa tay ra 7 số lượng. Đây là hắn mới mùa giải đến nay liên tục 7 trận giải ngoại hạng Anh phá khung thành. Danh tiếng đang thịnh, không thể địch nổi. Liverpool mang theo 2-1 dẫn trước ưu thế đi vào trong phòng thay quần áo. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi nửa chàng sau trở lại trong chàng. Newcastle United đội có lẽ là bởi vì tại sân nhà tác chiến bên ngoài Gabi phân bị phản siêu tâm. Thái bạo tạc, bọn hắn thế mà khai thác càng thêm tích cực chủ động toàn trường ép sát chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Premier League cảm xúc hóa mau bệnh sâu tận xương tủy. Những cái kia phê bình Premiership khuyết thiếu kỹ chiến thuật hàm kim lượng người kỳ thật cũng rất có đạo lý, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, lạc hậu đội bóng duy nhất có thể chọn lựa phương thức chính là tăng tốc công thủ cộng thêm hướng về phía trước trận tăng binh, đồng thời khai thác truyền xa sông sâu đấu pháp, trừ cái đó ra cũng không có càng tinh tế có độ sâu biến chiêu. Newcastle United đội chủ động xuất kích chỉ là cho mình đào hố. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Liverpool thông qua một đợt khoái công từ Ano phía trước bên sân đường đưa ra đường chéo thẳng. Chuyền tìm được nhanh chóng trước chen vào phản việt vị trong cắt Gareth Bale. Từ phía sau ngừng cầu sau tại vùng cấm địa bên trong một cước chọn bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc. Xa, St James Park sân bóng nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá 10 phần thất vọng. Từng ngắn ngủi huyễn tưởng qua đánh bại Liverpool mang tới vinh quang. Nhưng cuối cùng thành bọt nước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN